Vô địch kiếm vực, chương 1167, 1167, kiếm của ta khát khao khó nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ánh mắt mọi người bên trong, phía chân trời không gian xuất hiện từng đạo cánh tay thô khe hở. Những này khe hở dùng tốc độ cực nhanh hướng bốn phía lan tràn ra. Không đến một hồi, Dương Diệp cùng ma báo, áo bào sợi gai, lão giả phương viên mấy ngàn trượng nội không gian toàn bộ rạn nứt ra. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng uy áp tự phía chân trời như là 10 vạn tòa đại sơn bình thường trút xuống xuống. Trong tràng, vô số người hoảng hốt, nhao nhao hướng phía bốn phía thối lui. Phía chân trời, cái kia ma báo, áo bào sợi gai, lão giả sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng lên. Dương Diệp tuy nhiên còn không có xuất thủ, nhưng là, Dương Diệp nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng, đã để hắn cảm nhận được tim đập nhanh. Cái này thật sự chỉ là thánh giả, không có nhớ bao nhiêu. Ma báo, áo bào sợi gai, lão giả hai tay hư giơ lên, sau đó một chảo, trong chốc lát, toàn bộ phía chân trời không gian lập tức được chữa trị. Đón lấy, hắn mạnh mà quát, thắt cổ, xoắn giết, ma báo, áo bào sợi gai, lão giả thanh âm rơi xuống. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, phía chân trời Dương Diệp không gian chung quanh như là vặn bánh quay trèo bình thường lập tức bắt đầu vặn vẹo. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn, tay phải nắm đấm mạnh mà hướng phía trước một oanh. Oanh, một cổ kinh khủng lực lượng như là vỡ đê bình thường tự Dương Diệp nắm đấm đổ xuống mà ra. Dương Diệp trước mặt không gian lập tức sụp đổ. Trong tràng, vô số người hoảng hốt, lần nữa hướng về sau điên cuồng bỏ chạy. Không dám tới gần Dương Diệp cùng ma báo, áo bào sợi gai, lão giả một khu vực như vậy. Rất lâu sau đó, phía chân trời không gian khôi phục bình thường. Dương Diệp cùng ma báo, áo bào sợi gai, lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, ma báo, áo bào sợi gai, lão giả đã tại Dương Diệp đối diện mấy ngàn trượng bên ngoài. Tại ma báo, áo bào sợi gai, lão giả khóe miệng, có một vòng màu đỏ tươi. Đế giả bị thương, nhìn thấy một màn này. Trong tràng vô số người trong nội tâm lập tức khắp qua một mảnh nước biển. Rất nhanh, mọi người thấy hướng Dương Diệp, trái lại Dương Diệp, nhưng lại cùng trước kia không có gì khác nhau. Giống như một chút việc cũng không có. Đế giả thất bại, phía chân trời, ma báo, áo bào sợi gai, lão giả gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Khóe miệng của hắn vẫn còn tràn lấy máu tươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hướng phía ma báo, áo bào sợi gai, lão giả đi đến, đi tới. Một cỗ cột máu tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên trời. Đón lấy, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trong tay phải. Sau một khắc, huyết kiếm vào vỏ, một cổ kinh khủng khí thế cùng ngập trời sát ý cùng với lệ khí xuất hiện tại phía chân trời. Cái kia ma báo, áo bào sợi gai, lão giả không khỏi hướng về sau lui một bước. Dương Diệp nhìn xem ma báo, áo bào sợi gai, lão giả. Khóe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười. Ta một kiếm này, từng chém qua đế. Lão đầu, người muốn hay không tiếp vừa tiếp xúc với. Ma báo, áo bào sợi gai. Lão giả gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Nói, tốt, rất tốt. Lão phu hôm nay ngược lại thật sự mắt vụng về rồi. Nói xong, ma báo, áo bào sợi gai. Lão giả khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ròng. Tiếp sao? Dương Diệp lại hỏi, ma báo, áo bào sợi gai, lão giả thật sâu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, quay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phía chân trời. Chạy thoát, tất cả mọi người há hốc mồm, đầu có chút mộng, một gã đế giả đối chiến một gã thánh giả, vậy mà trọng thương chạy thoát, việc này nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá, bất kể như thế nào, sự tình ít nhất tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Mọi người cũng thở dài một hơi. Nhưng mà đúng lúc này, xa xa sơn mạch chỗ động khẩu, đột nhiên lướt đi mấy bóng người. Tận thế thành cường giả. Cái kia cầm đầu áo đen nam tử ở giữa sân nhìn lướt qua. Cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người. Khi thấy toàn thân huyết hồng Dương Diệp lúc, hắn hơi sững sờ, nói, ngươi vậy mà không có chết. Dương Diệp nhìn về phía cái kia áo đen nam tử, nói, ngươi rất muốn ta chết. Áo đen nam tử hai mắt nhắm lại, không có sao, đã không chết, ta đây tại giết một lần. Thanh âm rơi xuống, áo đen nam tử muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo tia máu ở giữa sân chợt lóe lên, đón lấy, cái kia áo đen nam tử thân thể cứng ngắc, hai mắt trợn lên, mà bắt đầu, ngay lập tức về sau, tại ánh mắt mọi người bên trong, áo đen nam tử đầu nghiêng một cái, trực tiếp theo trên cổ rơi xuống, máu tươi như trụ, đập phát chết luôn, một kiếm đập phát chết luôn nửa đế. Cái kia còn lại vài tên tận thế thành cường giả hoảng hốt, như xem quái vật đồng dạng nhìn xem Dương Diệp, mà lúc này, lại là một đạo huyết quang xẹt qua, lại một gã nửa đế cường giả đầu quẳng rồi đi ra ngoài. Lúc này đây, cái kia còn lại hai gã tận thế thành cường giả không dám ở ngây người rồi. Lập tức quay người thân hình khẽ động, biến mất tại phía chân trời. Dương Diệp tự muốn đuổi kịp đi, mà lúc này, cái kia Dạ Lưu Vân đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp trước mặt. Nói, lưu bọn hắn một mạng, đối với chúng ta chỗ hữu dụng. Ngươi, nói đến đây, Dạ Lưu Vân thanh âm im bặt mà dừng. Nàng kìm lòng không được hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Bởi vì Dương Diệp nhìn về phía nàng, mà lại trong mắt mang theo khủng bố sát ý, Dương Diệp hướng phía Dạ Lưu Vân đi đến. Kiếm trong tay đang run, Dạ Lưu Vân hoảng hốt, cũng may đúng lúc này, Dương Diệp ngực đột nhiên toát ra một cái màu trắng cái đầu nhỏ. Cái kia màu trắng cái đầu nhỏ nhìn chung quanh, sau đó duỗi ra tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Diệp lồng ngực. Đón lấy nàng lại vội vàng rụt trở về. Lúc này, Dương Diệp ngừng lại, hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại. Sau một hồi, trên người hắn cái kia chút ít hồng mang bắt đầu chậm rãi lùi về trong cơ thể. Mười mấy hơi về sau, Dương Diệp mở mắt, lúc này, trong mắt của hắn đã khôi phục thanh minh. Nhìn thấy một màn này, Dạ Lưu Vân lập tức thở dài một hơi. Vừa rồi một khắc này, nàng cảm giác mình muốn chết rồi. Nàng tuy nhiên là nửa đế, nhưng là, đối mặt Dương Diệp, nàng một điểm lực lượng đều không có. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn trong tràng mọi người liếc, nói, chư vị, hiện tại, ta đại biểu kiếm minh thành tâm mời chư vị gia nhập ta kiếm minh. Nguyện ý đấy, về sau mọi người tự là người một nhà, có ta Dương Diệp ăn, tự tuyệt đối với có các người đấy, không muốn cũng không có sao, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mọi người trầm mặc. Dương Diệp ánh mắt rơi vào Dạ Lưu Vân trên người, nói, Dạ cô nương, người nghĩ như thế nào? Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta nguyện ý gia nhập kiếm minh. Dương Diệp thực lực đã có thể so với đế giả, loại người này, muốn nói sau lưng không có có thần bí thế lực, coi như là nàng đều sẽ không tin tưởng. Hiện tại bọn hắn khẳng định đã tại Huyền Thiên Tông sổ đen ở trong. Nếu như không tìm một cái chỗ dựa, vậy bọn họ cũng chỉ có thể trốn. Hơn nữa còn là giải tán dòng binh đoàn sau trốn. Bởi vì nhiều người căn bản không cách nào trốn. Mục tiêu quá lớn. Hơn nữa đào tẩu sau còn muốn mai danh ẩn tích. Cái loại này thời gian, nàng không muốn qua. Nhìn thấy Dạ Lưu Vân đáp ứng, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Sau đó tay phải vung lên, cái kia Hỏa Long cung xuất hiện tại Dạ Lưu Vân trước mặt. Nói, Dạ cô nương, này cung ta ngẫu nhiên đoạt được, đối với ngươi có lẽ chỗ hữu dụng. Chuẩn đế giai, nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người sắc mặt động dung. Đây chính là chuẩn đế giai a hát. Cái này Dương Diệp dĩ nhiên cũng làm như vậy đưa đi ra. Cái này quá lớn phương đi à nha. Cái kia Dạ Lưu Vân cũng là nao nao. Nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà trực tiếp tiễn đưa nàng một thanh chuẩn đế giai huyền bảo. Thứ này, cho dù là ở đằng kia chút ít thế lực lớn cũng là thuộc về cực kỳ chân quý tồn tại a hát. Mà Dương Diệp cứ như vậy đưa cho nàng. Dạ Lưu Vân phức tạp nhìn thoáng qua, sau đó đem Hỏa Long cung thu vào, nói: "Ngươi không phụ chúng ta tất nhiên không phụ ngươi." Dương Diệp cười cười, nói: "Chúng ta có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là còn sống. Hảo hảo còn sống, không phải sao?" Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở Dương Diệp sau lưng, nhìn thấy Dạ Lưu Vân như vậy, còn lại phệ hồn rong binh đoàn người cũng liền bề bộn đứng ở Dương Diệp sau lưng. Tà Tuyết Sư rong binh đoàn cũng nguyện ý gia nhập. Lúc này, Tuyết Sư rong binh đoàn cái kia Mặc Lão cũng đứng dậy. Dương Diệp nhìn về phía Mặc Lão, nói: "Hoan nghênh gia nhập." Mặc Lão đối với Dương Diệp ôm quyền, sau đó mang theo sau lưng mọi người đi tới rồi Dương Diệp sau lưng. Rất nhanh, ngày càng nhiều rong binh đoàn cùng tán tu biểu thị nguyện ý gia nhập kiếm minh. Cuối cùng, có 9 thành lính đánh thuê cùng tán tu gia nhập kiếm minh. Mà những cái kia không muốn là quy tắc rời đi. Những người này không thích bị trói buộc, hoặc là có mặt khác ý định đấy. Dương Diệp cũng không bắt buộc, mặc kệ do đối với Phương Ly đi. Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng, trong đó nửa đế có 10 vị. 10 vị nửa đế không thể nghi ngờ quá ít, thế giới này nửa đế cường giả có thể so sánh linh giới nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, tại thế giới này thế nhưng mà còn có đế giả tồn tại đấy. Còn một điều, hắn biết rõ, những người này sở dĩ lựa chọn gia nhập kiếm minh, chưa hẳn đều là thật tâm đấy. Lúc này, những người này kỳ thật đều không có gì lựa chọn, bởi vì bọn hắn biết rõ Huyền Thiên Tông tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mà bọn hắn vừa rồi không có địa phương khác có thể bị che chở. Bởi vậy, chỉ có thể lựa chọn gia nhập kiếm minh. Điểm ấy, Dương Diệp rất rõ ràng. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ cần kiếm minh có tiềm lực phát triển. Hắn tin tưởng, những người này sẽ thiệt tình ở lại kiếm minh đấy. Hắn không tin những người này nguyện ý đem làm lính đánh thuê cả đời. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Lúc này, Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói: "Ngươi có đề nghị gì?" Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói: "Chúng ta trước mắt cần một cái căn cứ địa. Tại cách nơi này 10 vạn dặm bên ngoài, có một tòa tiểu thành, tên Lạc Vân Thành. Chỗ đó bởi vì tới gần sa mạc, bởi vậy, linh khí thực tế trẻ, cơ hồ không có. Chính là bởi vì như thế, tòa thành kia tương đương với một tòa tử thành. Chúng ta có linh mạch, đi nơi nào, có thể chậm rãi phát triển." Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân liếc, sau đó quét trong tràng mọi người liếc, nói: "Hiện tại lên, Dạ cô nương tự là ta kiếm minh đấy." "Ân, là ta kiếm minh quân sư. Thấy nàng như gặp ta, ta nếu không tại kiếm minh, hết thảy sự vật do nàng quyết đoán." Nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong tràng mọi người sững sờ, kể cả Dạ Lưu Vân, nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên làm như vậy. Đây là trực tiếp ủy quyền A Hát, hơn nữa còn là quyền hành. Lúc này, cái kia Tuyết Sư rong binh đoàn Mặc Lão bên cạnh một người trung niên nam tử đột nhiên nói: "Các hạ, cái này không công bình." Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía tên kia trung niên nam tử, nói: "Ngươi tựa hồ còn giống như không có bày chính thân phận của mình." Tên kia trung niên nam tử sững sờ. Lúc này, Dương Diệp quét trong tràng tất cả mọi người liếc, nói: "Một sự tình, ta sẽ cùng với mọi người thương lượng đến giải quyết. Nhưng là, ta như đã quyết định sự tình, ta hy vọng không cần có người đến phản đối. Ta càng không hy vọng, ta cần thông qua giết gà dọa khỉ phương thức đến trấn nhiếp mọi người. Cuối cùng, nhắc nhở chư vị một điểm. Hiện tại tất cả mọi người là kiếm minh người. Các ngươi tầm đó những cái kia lục đục với nhau thói quen, đừng đưa đến ta kiếm minh ra. Bằng không thì, có bao nhiêu, ta giết bao nhiêu." Mọi người biến sắc, trầm mặc. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói: "Lên đường đi Lạc Vân Thành, còn có một vấn đề." Dạ Lưu Vân nói, Dương Diệp nói, tận thế thành cùng Huyền Thiên Tông. Dạ Lưu Vân nói khẽ. Dương Diệp khoát tay áo, nói, chúng ta bây giờ ở vào tuyệt cảnh. Chúng ta duy nhất có thể làm đấy, cái kia chính là tuyệt cảnh muốn sống. Cho nên, đừng muốn quá nhiều. Bọn hắn nếu như ra, chúng ta đây liền giết. Giết đến bọn hắn không dám tới mới thôi. Tự là đơn giản như vậy. Đúng lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một cổ khủng bố uy áp. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 người xuất hiện ở cái kia cuối chân trời. Toàn bộ là nửa đế, là tận thế thành cường giả. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói, trong tràng rất nhiều người sắc mặt lập tức trắng bệch. Các ngươi đi trước, Dương Diệp nói xong, quay người hướng không trung đi đến. Ngươi đi đâu vậy? Một bên, Nam Xương vội vàng hô, sát nhân, kiếm của ta đã khát khao khó nhịn. Xa xa, truyền đến Dương Diệp thanh âm, bọn hắn rất nhiều người a hát. Nam Xương hô, như vậy mới giết tận hứng. Xa xa, Dương Diệp thanh âm truyền đến, mọi người, cách chương.